Bác sĩ xấu xí, chương 23 ta ái vai chính quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối hàng xóm của dì béo làm cho Phó Thính Hạ một bàn tiệc ăn mừng, tất cả mọi người đều thực hưng phấn, đặc biệt là Tề đại gia, người lúc trước được Phó Thính Hạ cứu, uống đến mặt mày hồng hào. Phó Thính Hạ sợ hắn uống xảy ra chuyện, cho nên đành phải uống thay hắn. Như vậy tà một ly, hữu một ly, Phó Thính Hạ uống đến có chút say. Thính Hạ, có người tìm, một người hàng xóm hô. Thủy Linh nhìn thoáng qua Phó Thính Hạ đang chống đầu dựa vào bàn liền đi ra ngoài. Bên ngoài là một chàng trai trẻ tuổi có bộ dáng nho nhã, anh Tuấn. Nhìn qua quần áo của hắn đã biết không phải người bình thường, đầu năm nay người mặc Âu phục trong áo gió thấy không nhiều lắm. Ngươi là, Thính Hạ ở đây sao? Đúng vậy, tuy nhiên hắn uống say. Say, ta là hảo bằng hữu của hắn, có thể cho ta vào gặp hắn không? Hắn say không biết gì nữa rồi. Thủy Linh hì hì cười nói. Hắn muốn cùng ta so tửu lượng, ta vèo một cái cho hắn biết thế nào là lễ độ, cho nên ta không có say, hắn say. Người thanh niên cười cười, nhấc chân liền hướng bên trong đi vào. Thủy Linh đi theo phía sau hắn hô. Uy uy, chúng ta không chơi mang theo trợ giúp. Khách sạn nhỏ hẹp của dì béo một mảnh hỗn độn bên trong. Những người láng giềng còn thanh tỉnh vội vàng đưa những người đang say quay trở về nhà. Hắn đi đến trước mặt Phó Thính Hạ, duỗi tay đem hắn nâng dậy. Dì béo đã đưa Tề đại gia đi. Thủy Linh lung lay mà đi theo sau nói. Người muốn dẫn hắn đi nơi nào? Đưa hắn đi nghỉ ngơi. Người ai à? Nguyên Tuấn Nam. Nguyên Tuấn Nam này ba chữ vừa xuất khẩu. Phó Thính Hạ mi mắt đột nhiên liền nâng lên, chuyển đầu qua. Nguyên Tuấn Nam mỉm cười nói. Vốn là nghĩ đến cùng người uống hai ly, không ngờ tới người đã uống say, ta đưa người đi nghỉ ngơi. Phó Thính Hạ đẩy tay hắn ra, quay đầu chỉ vào Thủy Linh nói. Người rốt cuộc trông cửa như thế nào, mà lại cho chó vào. Nguyên Tuấn Nam sắc mặt hơi trầm xuống nói. Thính Hạ, Phó Thính Hạ, người còn có một chút ý thức phải không, biết ta là ai sao? Phó Thính Hạ kề sát vào Nguyên Tuấn Nam trên dưới nhìn vài lần đột nhiên bừng tỉnh nói. Nga, chẳng lẽ ngươi không phải Nguyên Tuấn Nam, ngượng ngùng, oan uổng ngươi. Thủy Linh một phen kéo về Phó Thính Hạ tầm mắt tức giận nói. Ngươi lại vũ nhục ta. Phó Thính Hạ một phen đẩy nàng đầu nàng. Việc học chính của ngươi là trông cửa cũng không có khả năng so được với một số người, bọn họ là chuyên đi làm chó. Nguyên Tuấn Nam cười khẽ một tiếng, đi ra ngoài cửa. Lúc đi qua bên người Phó Thính Hạ, hắn kề sát vào bên tai Phó Thính Hạ nhẹ giọng nói. Chỉ mong ngươi trận say này sẽ không bao giờ tỉnh. Phó Thính Hạ nhìn bóng dáng hắn đi xa, híp mắt cho một nụ cười lạnh thanh. Nguyên Tuấn Nam mặt vô biểu tình mà đi ra xe, người bên cạnh xe nhỏ giọng hỏi. Nam thiếu, không tìm được Phó Thính Hạ. Nguyên Tuấn Nam trầm mặc không nói, ngồi vào trong xe chờ những người khác đều ngồi xuống, hắn mới đột nhiên đánh vào cửa xe cắn răng nói. Phó Thính Hạ, đây chính là ngươi tự tìm. Hắn làm việc có trước có sau, chu toàn mọi thứ, cơ hồ từ nhỏ chính là đời sau được các tiền bối xem trọng. Chưa từng có người dám giáp mặt vũ nhục hắn, kể cả Quý Cảnh Thiên mắt cao hơn đỉnh đầu cũng chưa nói chuyện với hắn như vậy. Chính là không biết tại sao, khi hồi tưởng lại trong đầu Viên Lệ Trí cạnh khóe mắt Phó Thính Hạ lúc mỉm cười, hắn đột nhiên liền cảm thấy cả người khô nóng. Bất đắc dĩ phải nới lỏng cà vạt để giảm đi cảm giác này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có cái gì không thích hợp nhất định là vậy. Phó Thính Hạ cảm thấy đầu như vỡ ra, phải uống liên tiếp hai chén sữa đậu nành mới miễn cưỡng sốc lên tinh thần đi vào bệnh viện huyện. Hứa Nhất Phu cùng Thủy Linh đã ở đấy. Hứa Nhất Phu mặt vô biểu tình mà nhìn bệnh lịch, Thủy Linh vừa thấy hắn ánh mắt liền có chút hoảng loạn. Phó Thính Hạ liếc trên dưới nàng nói, làm cái gì có lỗi với ta phải không? Nhìn lén nhật ký của ta, hay là làm chết hoa ta đã trồng? Hắn nhìn sắc mặt Thủy Linh, đột nhiên nghĩ tới cái gì đề cao thanh âm nói. Người không phải là ăn vụng hai thanh sô-cô-la ngoại của ta chứ, đó là ta để lại cho Thính Hà. Thủy Linh phẫn khí nói, ai ăn vụng sô-cô-la của ngươi? Phó Thính Hạ duỗi thẳng eo tùy tay cầm lấy bình trà của Hứa Nhất Phu pha tự rót cho mình một chén hỏi. Không biết báo chí hôm nay thế nào, cứ coi như báo chí ở kinh thành chậm nửa nhịp, báo ở tỉnh chúng ta cũng đã sớm thôi bay thông tin này đi, để ta xem bọn họ thổi thành cái dạng gì. Thủy Linh cùng Hứa Nhất Phu đều không rên một tiếng, Hứa Nhất Phu nói. Không có việc gì thì đi phòng bệnh xem một chút tròn tròn, ngươi nhàn rỗi như vậy sao? Phó Thính Hạ gạt lá trà trong bình trà nói. Lấy ra đi, nếu là chuyện tốt Thủy Linh sớm đã cầm báo chờ ta ở cổng lớn. Ta nếu là bình thường chỉ cần chạm vào một chút là trà trong bình ngươi đã sớm đuổi giết ta. Lấy ra đi, để ta xem bọn họ viết thành trầm trọng như thế nào. Hứa Nhất Phu cách trong chốc lát mới nói. Thủy Linh, lấy ra đi. Thủy Linh đành phải mò tới mò lui từ trong ngăn kéo lấy một sấp báo chí ném lên bàn. Phó Thính Hạ chỉ nhìn lướt qua liền bật cười nói, Đao Phủ 18 tuổi tròn tròn đi gặp Diêm Vương sao? Có thể hay không có điểm quá khoa trương? Thủy Linh tức giận nói, cũng không phải là nói, rõ ràng là chúng ta cứu tròn tròn. Rõ ràng chính là tất cả mọi người đều không muốn làm giải phẫu. Hứa Nhất Phu nói, ta đã gọi điện thoại cho Từ Chí Thông, hắn ở tỉnh thành sẽ hòa giải trước không cần để ý tới. Nhưng sự tình đã qua 3 ngày, báo chí ở kinh thành miệng lưỡi càng ngày càng nghiêm trọng. Từ thiếu niên thiên tài 18 tuổi có tư cách làm giải phẫu, đến thảo luận tỉnh thành có tư cách phát bằng bác sĩ hay không. Thủy Linh mỗi ngày xem báo chí xong đều muốn bứt hết tóc của mình, buồn rầu nói với Hứa Nhất Phu. Làm phẫu thuật có 3 người, bọn họ tại sao cứ nhìn chằm chằm Thính Hạ không bỏ a? Phó Thính Hạ ở bên cạnh sao chép bệnh lịch nói. Ta đây gọi điện thoại hỏi thắc mắc cho ngươi. Thủy Linh vội vàng nói. Ngươi muốn cho bệnh viện chúng ta nổ tung đúng không? Ta hiện tại chính là trụ cột của bệnh viện đấy. Dì béo thở hồng hộc mà chạy vào nói. Thính Hạ, bên ngoài tới mấy phóng viên, chính hướng bên này đi vào, nói là từ trong kinh thành tới. Trong kinh thành báo chí mấy ngày nay đều bôi đen Phó Thính Hạ. Đã biến thành địch nhân của mấy người sau phố cho nên bọn họ vừa xuất hiện liền có người mật báo. Hứa Nhất Phu nâng mặt nói. Thính Hạ, ngươi đi trước ta đi gặp phóng viên. Phó Thính Hạ mới vừa đứng dậy. Vài người từ ngoài cửa đi vào, vẻ mặt phong trần mệt mỏi ăn mặc đúng tiêu chuẩn. Ta là phóng viên, bọn họ hiển nhiên sớm có chuẩn bị, bởi vậy liếc mắt một cái liền nhận ra Phó Thính Hạ thấy hắn liền vây quanh đi hỏi dồn dập. Ngươi là Phó Thính Hạ sao? Chúng ta là nhật báo phóng viên từ kinh thành, có thể phỏng vấn ngươi không? Ngươi đã làm phẫu thuật cho một hài từ 3 tuổi có đúng hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi thật sự không chính thức học y có đúng không? Ngươi từ lúc kiểm tra trình độ y khoa đến lúc lấy giấy hành nghề chỉ mất có mấy ngày, có phải không? Ý tưởng của ngươi khi phẫu thuật cho hài từ 3 tuổi là gì, hưng phấn hay là thú vị, có thể nói ra một chút không? Đủ rồi, Hứa Nhất Phu hướng về phía những người vây quanh Phó Thính Hạ hô to một tiếng. Ta mới là người mổ chính, Phó Thính Hạ chỉ là trợ thủ, có cái gì ta có thể trả lời các ngươi. Hắn đối với phóng viên nói, ta là Hứa Nhất Phu, là ta mãnh liệt yêu cầu Phó Thính Hạ làm trợ thủ của ta. Có cái gì các ngươi tới hỏi ta, không có ta cho phép hắn là sẽ không mở miệng trả lời các ngươi bất kỳ cái gì. Các phóng viên đành phải buông tha Phó Thính Hạ quay ra vây quanh Hứa Nhất Phu nói. Hứa đại phu, ý của ngươi là ngươi đã cho một thiếu niên 18 tuổi chưa học qua Tây y chính quy làm phẫu thuật cho một hài tử 3 tuổi sao? Hứa Nhất Phu nói, thứ nhất nghe rõ ta là người mổ chính, Phó Thính Hạ là trợ thủ. Thứ hai, Phó Thính Hạ vẫn luôn đi theo ta tiếp thu giáo dục Tây y, Hứa Nhất Phu ta là một bác sĩ lão làng, đã nhận học sinh từ 10 năm trước, chẳng lẽ ta không đủ tư cách mang một người đệ tử sao? Nhưng ngươi không thể phủ nhận, hắn năm nay mới chỉ 18 tuổi, mới chỉ tiếp thu Tây y, hắn từ học lâm sàng, đến thực tập, đến khi thực hành nhuần nhuyễn. Việc này phải tốn thời gian 10 năm, Hứa Nhất Phu nhìn phóng viên kia nói, ngươi biết thiên tài là cái dạng gì sao, đó là những người tài trí bình thường như ngươi sao? Còn có ngươi vừa hỏi vấn đề, làm phẫu thuật cho hài tử 3 tuổi thì có tâm tình gì, hưng phấn hay thú vị? Đây là câu hỏi gì vậy? Người có bác sĩ là người như thế nào không, là ở thời điểm phẫu thuật thừa nhận áp lực rất lớn, là trả giá 100% nỗ lực lại vẫn như có những thất bại, suy sụp phải thừa nhận. Hưng phấn hay thú vị quả thật không giống câu hỏi của người. Dì béo khiêng cây chổi quét vào người phóng viên nói, mau cút một đám ngôi sao chổi, phi, Thủy Linh che lại cái đầu đang đau của mình mà, ai, một tiếng, nàng đuổi theo đám kia phóng viên nói, thực xin lỗi, sư phó của ta gần nhất tâm tình không tốt lắm, mong các ngươi thông cảm. Một phóng viên không khỏi tò mò hỏi, Phó Thính Hạ, thật là thiên tài sao? Thật sự, hắn là cái thực rất giỏi, tương lai sẽ trở thành một thiên tài càng giỏi hơn. Mong các ngươi, Thủy Linh cho khom lưng nói, mong các ngươi giúp hắn. Người phóng viên kia đành thở dài, nếu là như vậy, ngươi nói với hắn chuẩn bị sẵn sàng sớm đi. Trong kinh thành Phó Quân Hạo thật cẩn thận nói, hiện tại loại tình huống này, chúng ta cũng không thích hợp đưa hắn đã trở lại đây. Đại họa này sẽ đốt trên đầu chúng ta. Phó Thanh Thạch buông báo chí ngẩng đầu lên nói, người không đem hắn trở về, đốm lửa này sẽ không đốt tới phó ra sao? Rất nhanh sẽ có người hỏi tỉnh thành vì cái gì sẽ cho một thiếu niên 18 tuổi đèn xanh để cấp giấy phép hành nghề, bởi vì hắn là con của Phó Thanh Thạch, Phó Quân Hạo cúi đầu, Phó Thanh Thạch nhìn hắn nói. Lập tức đưa Thính Hạ trở về cho ta, trận đại hỏa này nên dập tắt đi thôi, nếu còn làm hỏng việc ngươi liền thu thập đồ đạc rồi cút đi nước ngoài đi thôi. Đỡ phải lưu lại nơi này cho người khác khó chịu. Phó Quân Hạo sắc mặt chướng đến đỏ bừng, liếc mắt nhìn Phó Thái Thái khuôn mặt đồng dạng khó coi ở bên cạnh, thấp giọng nói. Đã biết, Phó Thái Thái lại nhịn không được nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là họa do Phó Thính Hạ gây ra. Ngươi mắng Quân Hạo làm cái gì? Hắn làm sai cái gì? Hắn năm nay cũng chỉ có 18 tuổi. Phó Thanh Thạch lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Thính Hạ 18 tuổi đã làm loại phẫu thuật hàng đầu trên thế giới, mà nó 18 tuổi cũng chỉ biết đem tài sản Phó gia chúng ta tiêu xài. Tê ngu xuẩn chỉ biết đi ghen ghét nhi tử thì có lợi ích gì? Đúng vậy, nhi tử người ta sinh thì ghê gớm. Quân Hạo không sai, sai ở chỗ hắn là do ta sinh. Phó Thái Thái sắc mặt cơ hồ sắp vặn vẹo. Phó Quân Hạo vẫn luôn đứng bên cạnh vội vàng kéo mẹ ra khỏi phòng nhỏ giọng nói. Mẹ, ngươi cùng ba ba cãi nhau chỉ lợi cho tiểu tiện nhân kia thôi. Phó Thái Thái hít sâu một hơi nói. Chẳng lẽ bắt ta phải nhẫn, ta đã nhịn 20 năm. Tiện nhân đã chết, tại sao không dẫn tiện trùng kia đi theo luôn? Phó Quân Hạo cũng cắn răng nói. Ta xem ba ba thái độ cũng giống như muốn biến bộ dáng. Phó Quân Giao thở dài nói. Hiện tại chỉ có thể lập tức đem Phó Thính Hạ trở về. Không được, mẫu từ hai người cơ hồ trăm miệng một lời phát ra. Phó Quân Giao nói, hai người nghĩ lại đi, khi hắn ở kinh thành vùng vẫy được sao? Hắn hiện tại vì cái gì càng ngày càng phất lên bởi vì hắn ở nông thôn, bên người lại có Hứa Nhất Phu. Nơi này mới là địa bàn của chúng ta có mẹ, mẹ con ba người, chúng ta còn có bà ngoại. Phó Thái Thái thần sắc chậm rãi dịu xuống, nói cũng phải, đưa tiện loại trở về, chậm rãi thu thập. Cách chương.